Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 369 ta xem ai dám động nàng năm. Trước đem thi thể nâng đi xuống đi, hiệu trưởng thấy Ninh An đứng lên. Biết nàng kiểm tra xong rồi, liền phân phó người đem thi thể nâng đi xuống. Một bên vài tên nam tử nghe vậy, tiến lên đây đem thi thể sửa sang lại hảo lúc sau. Liền đem thi thể nâng đi rồi, oanh, sau núi phía dưới, vang lên một tiếng thật lớn thanh âm. Cùng lúc đó, còn có tận trời ánh lửa dâng lên. Tử thần, kia không phải các ngươi cư trú địa phương sao? Hiệu trưởng khiếp sợ qua đi nhìn về phía tử thần. Xảy ra chuyện gì? Không, tử thần câu nói kế tiếp còn không có nói ra. Liền nhìn đến Ninh An hướng về bên kia chạy tới. Ninh An, chờ một chút, không kịp cùng hiệu trưởng giải thích. Tử thần nhanh chóng đuổi theo. Mộ Dung Lan cùng Lam Tiêu liếc nhau. Cùng hiệu trưởng nói một tiếng cáo từ liền rời đi tại chỗ. Phượng Hoàng thần mộc phía trước. Hồng Nguyệt nhìn bị ngọn lửa thiêu đốt cây cối nở nụ cười. Này thụ lớn như vậy, còn hấp thu linh khí, chẳng lẽ tu luyện thành yêu? Hồng Nguyệt, ta không phải nói không cần hồ nháo, ngươi nghe không hiểu có phải hay không? Lam Thủy Tâm từ chỗ tối đi tới, trên mặt mang theo không kiên nhẫn thần sắc. Hồng Nguyệt nghe vậy, liếc Lam Thủy Tâm liếc mắt một cái, có cái gì quan hệ? Chỉ là một thân cây mà thôi, một thân cây. Lam Thủy Tâm nhíu mày, ngươi là ngu ngốc sao? Có thể hấp thu linh lực thụ sẽ là bình thường thụ. Ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới chung quanh trong không khí uy áp ở thay đổi sao? Nếu là bình thường thụ, nàng hà tất lại đây ngăn cản nàng, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Quả nhiên, lúc này đây ra tới liền không nên cùng nàng cùng nhau. Liền tính là như vậy, cũng không xảy ra chuyện gì đi. Hồng Nguyệt không cho là đúng nhìn về phía Lam Thủy Tâm. Nói, người quá rong dài, người ở tìm chết, liền ở Hồng Nguyệt nói mới rơi xuống. Liền vang lên một đạo tràn ngập phẫn nộ thanh âm. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng Thần Mộc mặt trên ngọn lửa hướng tới Phượng Hoàng Thần Mộc đỉnh mà đi. Bao quanh quay chung quanh, đó là thứ gì? Hồng Nguyệt kinh ngạc nhìn ngọn lửa, bao quanh quay chung quanh ngọn lửa tản ra, một con dương cánh hỏa phượng hoàng xuất hiện ở nơi nào. Toàn thân mang theo xích hồng sắc ngọn lửa, hỏa phượng, Lam Thủy Tâm cả kinh, vội vàng lấy ra vũ khí, toàn thân đề phòng, đáng chết, nơi này như thế nào sẽ có thượng cổ thần thú hỏa phượng hoàng. Phượng Hoàng Thần Mộc nãi ngô sống ở nơi, người dám phóng hỏa thiêu thụ. Ta liền đem ngươi đốt cháy hầu như không còn, hỏa phượng nói xong. Hai cánh chấn động, vô số ngọn lửa hướng tới Lam Thủy Tâm cùng Hồng Nguyệt nơi địa phương mà đi. Ninh An tới rồi thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bộ trường hợp. Hỏa phượng hoàng, Ninh An nhìn kia hỏa phượng hoàng nỉ non một câu. Đây là ứng dạ nói qua phượng hoàng, đã từng đi theo giả bích lạc chiến thú. Đây là có chuyện gì? Đuổi theo tử thần nhìn đến kia một hồi cảnh, cũng là khiếp sợ cực kỳ. Không xong, Ninh An ám đạo một tiếng, ngay lập tức tiến lên. Phượng Hoàng Thần Mộc liên tiếp nơi đó. Hiện giờ hỏa phượng xuất hiện, nhất định sẽ có không ít người tới kiểm tra cái này Phượng Hoàng Thần Mộc. Không sợ vạn nhất, liền sợ một vạn, đến lúc đó nếu nơi đó bị phát hiện, trước không nói cường đại ứng giả. Nếu là làm cái khác những cái đó vũ khí tỉnh lại liền càng không hảo. Ninh An, ngươi không cần qua đi. Tử thần thấy Ninh An lại đây. Ra tiếng ngăn cản đã không kịp, rơi vào đường cùng đành phải theo qua đi, bởi vì rõ ràng sự tình nghiêm trọng tính. Ninh An không có che giấu, trực tiếp lấy ra thí huyết, hướng tới Hồng Nguyệt cùng Lam Thủy Tâm công kích qua đi. Nhất kiếm công kích qua đi. Ninh An một cái quay cuồng, từ Hồng Nguyệt trên không lướt qua, tới rồi Phượng Hoàng Thần Mộc càng phía trước, theo sau xoay người đối mặt Hồng Nguyệt cùng Lam Thủy Tâm. Hết chương.